qua cầu Cần Thơ và hiện giờ bây giờ đang trên đường tiến về Vĩnh Long. Em muốn đọc cái tiểu sử của đạo Cái Mơn cũng như Cái Nhung để chúng ta có thể biết về cái lai lịch của hai cái nơi mà chúng ta sẽ tham quan. Họ đạo Cái Mơn, điện thoại 075-3875-140, gốc Bích. Cái Mơn truyền thuyết gọi đây là Kha Mân, nghĩa là tổ ông. Thiên nhiên ưu đãi, hoa trái sung xuê bốn mùa, kéo gọi ông bướm tụ về. Độc đại là Cái Mơn, truyền tiếng khác cho là vùng rạch Cả Mân, độc đại ra Cái Mơn. Theo tư liệu đáng tin hơn cả thì Cái Mơn do tiếng Pháp độc đại là Cái Mơn, là con sấu mõm dài. Điều này rất có lý, vì xưa là nơi có nhiều cá thì có nhiều cá sấu. Ngày nay tại đây có cây cần vàng sấy, cây cầu vàng sấy. Nơi xưa khi người Miên phơi sấy cá, năm 1975, người ta còn bắt được hai con cá nược gần nhà thờ Cái Mơn. Địa danh này do các gia thừa sai người Pháp đặt ra. Cái Mơn hiểu theo tiếng Pháp là xứ có nhiều cá sấu. Cái Mơn hoàn toàn là một địa danh công giáo. Năm 1700, Cái Mơn là trung tâm truyền giáo của các gia dòng Francisco. Theo báo Nam Kỳ, địa phận, năm 1919, năm 1770, Canh Thìn, đời vua Minh Vương, cấm đạo gắt gao. Đồng bào có đạo từ Phú Yên di tản vào Đồng Nai, gia đình lánh nạn, lập cư hai bên bờ sông Vàm Cỏ Tây. Kẻ đi trước rước người đi sau, đất rộng thành chật, nên chia tay nhau đi tìm sinh kế. Thế là có một số người đến Cái Mơn. Năm 1702, có gia đình công giáo ở Thanh Hóa di cư vào. Năm 1707, gia đình ông Triệu từ Phát Diệm đến ở và sống đạo. Năm 1702, gia đình ông Nguyễn Văn Tấn, ông Phan Văn Đại và ông Lê Quang Lê đến Ba Dòng, rồi sang Cái Mơn lập nghiệp chữ đạo. Ông Tấn ở rạch Vàng Sấy, ông Đại ở rạch Ông Màu, ông Lê ở rạch Bà Dung, cả ba sống bằng nghề nuôi tầm và sấy cá. Từ xưa, người ở đây kể ba ông này là tổ của họ Cái Mơn. Nghề truyền thống khác của Cái Mơn là hoa kiển, nhất là cây tách trong dịp Tết. Làm đèn ngôi sao Giáng sinh thì báo Thanh Niên số 358 thứ Bảy ngày 24 tháng 12 năm 2005 cho rằng đây là những chiếc lồng đèn đẹp nhất Việt Nam. Số giáo dân hiện nay tính theo sổ rửa tội trừ đi số tử thì lên đến 25.000. Số người đi làm ăn phương xa 5.000 nhưng không ai cắt khẩu nơi xứ đạo. Số thanh thiếu niên nữ đi học và làm việc ở tỉnh thành là 3.000. Thánh Philippe Phan Văn Minh là linh mục tiên khởi người Cái Mơn. Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu là cha sở thứ ba của họ đạo. Thánh Phêrô Đoàn Công Quý là cha sở thứ nhất của họ đạo. Được rửa tội đầu tiên trong sổ còn giữ lại là Matthew Dư, rửa tội ngày 17 tháng 11 năm 1813 tại nhà ông Hương Lĩnh. Họ Cái Mơn đã cung cấp cho giáo hội 62 linh mục, hiện tại còn 24 linh mục. Tổng số tu sĩ nam nữ là 129. 7 thầy đại chúng sinh thuộc Đại Chủng Viện Cái Răng, Cần Thơ. 5 chúng sinh đang học ở Chủng Viện Vĩnh Long. 20 dự tu đang học đại học hoặc lớp 12. Giáo lý viên 120 thành viên, trong số này 80 có trình độ đại học và tốt nghiệp khóa sư phạm giáo lý 3 năm cấp giáo phận. Đa số là cựu chủng sinh tu sĩ, trưởng thành và ổn định tình trạng gia đình. 30 giáo lý viên dạy tại gia, giúp những tân tòng có hoàn cảnh đặc biệt không đến nhà thờ được. Họ là những bà mẹ gia đình đạo đức, gương mẫu, rảnh rỗi công việc. Mỗi tuần các bà trao dồi giáo lý một lần, hội thảo và phân công nhau giúp đỡ người nghèo, người bệnh. Hội đồng quế chức 98 người gồm có 4 ông trùm Marco Nguyễn Văn Tấn, Carolo Nguyễn Văn Lài, Pedro Nguyễn Văn Thơ, Paulo Nguyễn Chí Châu, ông Câu, Juan Bautista Lê Quang Lượng, Martino Nguyễn Trung Tính, Paulo Nguyễn Thành Tấn. Điện sở 90 ông, 17 quế chức danh dự, 40 phụ tá quế chức. Nhà thờ Cái Mơn. Năm 1803, một nhà thờ nhỏ thô sơ được dựng lên ở xóm Ông Bái để đọc kinh dự lễ khi có cha đến. Đây là nguồn gốc nhà thờ Cái Mơn đầu tiên, nhưng xác định nơi chốn thì không ai biết. Năm 1954, gần 80 năm sau đời cha Giuse, Trần Hữu Khánh làm chánh sở. Đức cha Phêrô Ngô Đình Thục đã giao công tác xây lại nhà thờ mới cho cha Mikael Văn Công Nghi là phó nhì. Cộng tác với cha thời này là ông trùm nhất Nguyễn Văn Thuận và trùm nhì Nguyễn Văn Đàn, người có công chạy việc và quản lý là ông biện trẻ Mikael Nguyễn Văn Ngọc. Kinh phí xây dựng không đủ nên cha đã tự sửa đổi bản thiết kế nhiều lần. Đó là lý do giải thích tình trạng nhà thờ hiện nay. 6 quả chuông của Cái Mơn có kích thước như sau. Thứ nhất, chuông nhất cao 1.73m, đường kính 1.40m, nặng 1.000kg. Chuông nhì cao 1.2m, đường kính 0.92m, nặng 900kg. Chuông ba cao 1m, đường kính 0.83m, nặng 700kg. Chuông 4 cao 0.9m, đường kính 9.76m, nặng 600kg. Chuông 5 cao 0.8m, đường kính 0.70m, nặng 500kg. Chuông 6 cao 0.65m, đường kính 0.60m, nặng 300kg. Trọng lượng tổng cộng là 4.000kg. Chuông được đúc tại Pháp vào hậu bán thế kỷ 19 tại một lò đúc chuông gia truyền. Chuông được chuyển về 2 lần, lần đầu 3 chuông nhỏ, lần sau 3 chuông lớn. Danh sách các cụ dân chuông có khắc trên mỗi chuông. Theo đánh giá, chuông vẫn còn 90% hiện trạng ban đầu. Thứ tự chuông được ân nhân dâng cho nhà thờ. Chuông 1, Matthew Phạm Cử Thượng và Anna Nguyễn Thị Mạch dâng 1892. Chuông 2, Matthew Phạm Cử Trực và Anna Nguyễn Thị Mạch dâng 1892. Chuông 3, Anna Phạm Thị Trinh, Maria Phạm Thị Thịnh dâng 1892. Chuông 4, Doan Kim và bà Maria Otuleron 1893. Chuông 5, Joseph và Maria Otepun 1893. Chuông 6, Binh Ghê Miễn, Maria Hớn 1876. Chào Cái Mơn có những cái liên hệ cũng rất là gần gũi với họ đạo Ngăn Rô. Người đang đọc cái bài này đó là anh Pedro Ngọ Thành Huấn, cũng là con cháu của một ông tổ ở Cái Mơn. Xin anh cho biết là ông tổ của anh ở bên Cái Mơn tên là gì? Đó là Võ Thành Long, là gì? Là ông cố nội. Trước ông là gì? Trước ông là ông trùm của họ Cái Mơn. Bây giờ ông trùm nào? Dạ, chung ở Đất Thánh Cái Mơn. Và ngoài ra thì chúng ta cũng biết đó là họ đạo Ngăn Rô chúng ta đã có để xương của thánh Philippe Phan Văn Minh, và hàng ngày chúng ta cũng có cầu xin với thánh Philippe Phan Văn Minh. Thì thánh Philippe Phan Minh là người ở tại họ đạo Cái Mơn, và ngài đã được trở thành thánh tử đạo và bị tử đạo ở tại Vinh Khao. Chiều nay nếu có dịp chúng ta sẽ ghé thăm cái trung tâm Vinh Khao, là nơi mà thánh Philippe Phan Văn Minh thì hồi nào chúng ta cũng có những người bà con dòng họ với Thánh Philippe Phan Văn Minh, đó là gia đình của ông Năm Thanh, ông Chính Hạnh. Hôm nay trong đoàn chúng ta đi thì cũng có anh Hiệu là con ông Chính Hạnh, cũng là con cháu Thanh Minh đấy. Cho nên chúng ta cũng được một cái dịp để hành hương về cội nguồn của những ông cha chúng ta ngày xưa đã từng ở Cái Mơn và đã di dân sang vùng Cần Thơ rồi. Giờ đây xin anh đọc tiếp về cái tiểu sử của họ đạo Cái Nhung. Họ đạo Cái Nhung thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, điện thoại 075-873-131. Bổn mạng là Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, 8 tháng 12, giáo dân 5125, gốc tích, địa danh, vì họ đạo ở gần con rạch có nhiều cây nhum nên gọi là Cái Nhum. Họ đạo còn có biệt danh là Cái Nhum Rau Má để phân biệt với Cái Nhum Măng Thích thuộc tỉnh Vĩnh Long. Vì ngày xưa người dân ở đây thường dùng rau má mọc sẵn để trị bệnh nóng gan. Giai đoạn hình thành, họ Cái Nhum được thiết lập vào năm 1731. Đây là một trong những họ đạo thâm niên nhất ở miền Nam Việt Nam. Lúc bấy giờ có ít người Công giáo di trú đến đây tìm đất đai sinh sống. Họ tìm thấy có nhiều nhà bỏ hoang mà những người trước đã ra đi bỏ lại. Họ liền vào ở trọ nơi đó. Như thế là giai đoạn đầu của họ đạo được thành hình. Giai đoạn xây dựng và phát triển. Năm 1782, thời khởi nghĩa Tây Sơn, lúc Đức Giám Mục Bá Đa Lộc đang lánh nạn ở Phú Quốc cùng với các chúng sinh, thì Linh Mục Ferdinand von Medina ở lại và bị bắt tại Cái Nhung, đưa về Sài Gòn, bị án tử hình tại Chợ Quán cùng với một thầy giảng đi theo ngài. Linh Mục Camin de Tessa, bề trên của các thừa sai dòng Francisco, có lẽ đã từ trần tại Cái Nhung năm 1801, vào lúc vua Gia Long lên ngôi. Sự kiện lịch sử đích thực. Dưới triều đại Gia Long, có một người Công giáo tên Nicola Trần Công Lại, nguyên quán ở tỉnh Thanh Hóa vào Nam cư và cư ngụ tại Cái Nhung. Ông theo giúp một người tai mắt tên là Ba Đệ. Khi Nguyễn Ánh chiêu mộ binh sĩ, ông theo phò chú Nguyễn đánh Tây Sơn. Ông được vinh thăng chức Dinh Trung, rồi đến chức Đô Thống Chế. Khi Nguyễn Ánh lên ngôi hiệu là Gia Long, vua Gia Long ủy thác cho ông lại chỉ huy hai thuyền hoàng gia đến phương xa tìm lương thực, để đảm bảo lương thực cho nhà vua và quân đội. Khi ra khơi chẳng may gặp cơn bão táp, thuyền của ông bị siêu bạt giữa biển khơi, sợ còn bị trôi dạt đến Ấn Độ. Giữa lúc nguy cơ, hết phương kêu cứu với người vào, ông ngước mắt lên trời, đặt hết niềm tin vào Đức Trinh Nữ Maria. Ông xuất sáng nguyện cầu và nói lên lời tuyên hứa: nếu con thoát tai nạn rùng rợn này, con sẽ xây cất một nguyện đường dâng hiến cho Đức Mẹ, và sẽ dâng một cây nến với kích thước bằng cột buồm của chiếc thuyền này. Đức Mẹ thông cảm nỗi lo âu của đứa con, cho ông thoát khỏi cảnh kinh khủng và về đến Cái Nhum. Đến nơi, ông thực hiện ngay những điều đã đoan hứa, vì xác tín rằng nếu không có bàn tay từ mẫu can thiệp, ông sẽ vĩnh viễn giả biệt trần đời. Ông Dinh Trung cất một nhà nguyện dâng kính Đức Mẹ, nền móng ngay vị trí nguyện đường cũ của dòng các sư huynh Kitô vua tại Cái Nhum, là cây nến đúng kích thước theo lời hứa. Năm Giáp Tân 1824, ông Nicola Trần Công Lại được Chúa Thương gọi về, để lại cho hậu thế gương thanh liêm, đạo đức, tận tụy, vụ và lòng tin vào Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Thi hài của ông được chôn cất tại Cái Nhum, trong phạm vi đất của dòng Kitô vua, ấp Long Vinh, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. mẹ Nga. Bên trong ngôi nhà huyện được xây cất, quan Chinh Trung đã đặt tượng Đức Mẹ, tượng vẫn còn trong nhà thờ họ Cái Nhum bây giờ. Tượng cao 1m17, trắng và bóng tựa như Nga, nên gọi là tượng Đức Mẹ Nga. Chạm trổ rất đẹp theo kiểu Tây Ban Nha. Một tượng Đức Mẹ khác cùng kích thước, được đặt tại Sa Đéc do quan Vinh Trung hay do con cháu của ông thì không rõ. Hai tượng Đức Mẹ lịch sử này được dân chúng sùng kính đặc biệt, họ tin tưởng được nhiều ơn là Đức Mẹ ban cho. Tượng Chúa Giêsu hạ sát. Cũng vào thời ấy, họ đạo còn có một tượng Chúa hạ sát hiếm có và hiện giờ còn được sùng kính tại Cái Nhum. Tượng lớn như người thường, bằng gỗ rất tốt. Nhưng người ta không biết ai cho tượng ảnh này. Vì thế có sự tranh chấp giữa họ đạo Chợ Quán và họ đạo Cái Nhum. Cho nên phải bắt tâm và họ đạo Cái Nhum đã được giữ tượng Chúa Giêsu. Trong những lúc bắt đạo, người ta giấu tượng này trong thuyền, rồi cho thuyền chạy ra khơi. Về sau, người ta đã đặt vào trong hòm, rồi đem chôn xuống đất. Đến thời cha Tunie, tượng được lấy lên và đặt trong nhà thờ. Tượng Chúa Giêsu hiện nay đang được đặt ở hội dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum. Một cơn sóng gió kinh khủng. Dưới triều Minh Mạng, chiếu theo lệnh nhà vua, nhà thờ dâng hiến cho Đức Mẹ của quan Vinh Trung và nữ tu viện, nói chung là các nơi thờ tự ở Nam Bộ Việt Nam đều bị triệt hạ. Năm 1832, linh mục Odorico bị bắt tại Cái Nhum. Năm 1833, ngài phải đổ máu đào vì tạo thánh theo chiếu chỉ của vua. Nhưng nhà mẫu hậu bảo chúa quản án tử ra án lưu đày đến Ai Lao. Nơi lưu đày, vị thừa sai Odirico vẫn ăn say hoạt động theo sứ mệnh của mình. Ngài trút hơi thở cuối cùng ngày 23 tháng 5 năm 1834. Dòng thầy giảng. Trong lúc cha Tunie cai quản họ đạo, thì vào năm 1870, Đức Giám Mục dự định xây một tiểu chủng viện tại Cái Nhum, vì địa phận có vài sở đất ở đấy. Linh mục Luca này và kế tiếp là linh mục Ritter đảm trách. Cha Ritter thấy cần tiếp tục tổ chức tông đồ giáo dân của cha Bọt Nốt sáng khởi. Chính cha Ritter đã biến đổi tổ chức nhỏ bé này trở nên dòng thầy giảng và hiện giờ là dòng Kitô vua. Cổ vật. Thứ nhất, tượng Chúa hạ sát. Thứ hai, tượng Đức Mẹ Ngà. Thứ ba, tượng Thánh Francisco Assisi. Thứ tư, những thánh tích của hai thánh Philippe Minh và Giuse Lụ. Thứ năm, di hài hai vị đáng kính Luy Ngò và Pedro Vinh. Di tích lịch sử của họ đạo. Lăng mộ ông Nicola Trần Công Lại. Di tích lịch sử triều vua Minh Mạng. Lãng quan Vinh Trung Trần Công Lại. Vị trí trước nhà thờ dòng Kitô vua, bên cạnh quốc lộ 57, có bia sơn son do vua Minh Mạng ra chỉ dụ và chịu phí tổn xây dựng lăng tẩm kính quan với một kích thước quy mô. Lăng song thân của quan Vinh Trung, vị trí phía sau nhà hưu dưỡng dòng Kitô vua, gần cái cống quen gọi là cầu lăng, là cầu đúc nhỏ gần lăng mộ. Lăng tẩm gồm hai phần mộ, hình con quy là của thân phụ quan và hình ngư quá long là của thân mẫu quan. Cơ sở của họ đạo Cô Nhi Điện. Từ năm 1891 đến năm 1906, Đức cha Lefebvre ngài lập Cô Nhi Viện và phân cấp chức vụ cho các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, chưa gọi là nhà phước, để chăm lo cho các em mồ côi và trao sữa ruộng để sản xuất lương thực nuôi sống các em, nên gọi là dòng đồng mồ côi. Thì người ta vẫn quen gọi tên này đó là khu vực sau lưng tượng đài nữ vương hòa bình, quen gọi là Đức Mẹ Lớn. Nhà thờ hiện thời. Nhà thờ hiện nay là nhà thờ thứ 5, được cha du xe Nguyễn Văn Bạch tái thiết năm 1951, theo mẫu cũ mà cha tu kia đã xây dựng năm 1886, tức là theo kiểu kiến trúc và nghệ thuật kiến trúc Roman, với hình hoành lang. Tháp chuông đặt tiền nhà thờ cao 33 mét, nhà thờ dài 50 mét, rộng 16 mét, gian giữa 7 mét và hai gian hai bên 9 mét, mỗi bên hình hoành lang rộng 4,5 mét, tường cao 5,5 mét, nóc cao 9 mét, sức chứa 1050 người. Ba chuông lớn được dâng hiến trên một thế kỷ. Nhà thờ được xây dựng năm 1919 do cha Sở Paulo Trần Công Thắng với tài cố vấn kiến trúc của linh mục Portney để trên dòng Kitô vua. Hoa văn trên tầng nhà thờ nhà xứ là do sư huynh Laurent Hiển dòng Kitô vua vẽ năm 1938 theo lối kiến trúc Pháp. Nóc nhà hình quả trám, quen gọi là nóc nhà bánh ít. Nhà có hai tầng, kích thước 14 mét x 18 mét, liền kề nhà xứ là nhà bếp.